Chương 722, Ánh Bình Minh Chi Chiến, 3. Muốn phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng thuật này cũng không dễ dàng, Uchiha Nguyệt cũng là ở nhiều lần sử dụng Tử Đồng Thiên Lý quá phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ về sau, mới có nắm chặt để tất cả cổ nổ hạ thôn nhị dạ đều ở đây cái thuật vây quanh bên trong. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt lần đầu sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng, đối phó nhiều như vậy cổ nổ hạ thôn nhị dạ, tâm lý đồng dạng có chút tâm thần bất định. Dù sao, đây là Uchiha Nguyệt lần đầu tiên sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng cũng thuộc về là lần đầu tiên dùng thử Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng thuật này uy lực sau đó, ở Uchiha Nguyệt thành công thả ra Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng về sau, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Uchiha Nguyệt cha nở dê tha ý nhất thời hề bại xuống phía dưới. Hơn nữa, ở mới vừa thả ra Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng thời điểm, càng là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ánh mắt cũng không còn ban đầu quang thải, hiển nhiên làm là đổi thành cái khác nỉ dạ phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng thuật này, rất có thể ở mới vừa phóng ra hết liền bởi vì tiêu hao quá nhiều mà chết đi. Thế nhưng, Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng tiêu hao tuy là rất lớn, nhưng hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt kết hết Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng cuối cùng một cái ấn cũng trong lúc đó bên trong, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nhì ra nhóm, trong lúc nhất thời thần sắc toàn bộ trở nên ngây dại ra. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nhì ra nhóm, liền làm ra một cái khiến người cực kỳ khiếp sợ cử động tới. Giờ này khắc này, những cái này vốn nên thân là đồng bạn cổ nổ hạ thôn nhì ra nhóm, dĩ nhiên tại ngắn ngủi thần tình dại ra qua đi, toàn bộ tự tương tàn giết đứng lên. Trong nháy mắt, hết thể cổ nổ hạ thôn nhị dạ dường như đều biến thành sát nhân cuồng ma giống nhau. Tại bọn họ trong mắt, chung quanh những đồng bạn kia lại không phải đồng bạn của bọn họ, cũng không phải cổ nổ hạ thôn nhị dạ, mà là bọn họ vẫn muốn nha giết chết Uchiha Nguyệt. Chỉ là, tại bọn họ trong mắt trước một giây mới vừa giết chết một cái Uchiha Nguyệt, phía sau một giây chu vi không ngờ xuất hiện một cái Uchiha Nguyệt bọn họ căn bản cũng không biết. Trong mắt bọn họ Uchiha Nguyệt, căn bản là không phải bọn họ muốn giết chết Uchiha Nguyệt, mà là đồng bạn của bọn họ, cũng chính là còn lại cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Mà tạo thành những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ nhóm xuất hiện ảo giác, chính là Uchiha Nguyệt mới nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, cũng có thể nói là hiện nay nhận giới đứng đầu ảo thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng không sai, Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng thuật này không phải thông thường nhẫn thuật, mà là Uchiha Nguyệt ảo thuật tạo nghệ sau khi tăng lên, mới nghiên cứu ra một cái ảo thuật. Cái này ảo thuật phóng ra, cần Uchiha Nguyệt tập trung mỗi một danh nì giả vị trí, mới có thể thành công thả ra tới. Bởi vì, muốn phóng ra Lạc Nguyệt Lưu, diễn võ tràng thật sự là quá tiêu hao trả cơ giả, Uchiha Nguyệt cần dùng tinh thần năng lượng xâm nhập vào mỗi một danh bị thi thuật giả tinh thần không gian bên trong, để bọn họ tới sản sinh ảo giác. Giả như, ở một cái cố định trong phạm vi phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng, cho dù là Uchiha Nguyệt hiện nay có tinh thần năng lượng, đều có vẻ không phải như vậy sung túc. Cho nên, vì tiết kiệm một ít tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng Tử Đồng Thiên Lý phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ vị trí. Hắn là ở tinh chuẩn xác định mỗi một danh cổ nổ hạ thôn nhị dạ vị trí về sau, mới có phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng cái này đại hình ảo thuật. Mà Lạc Nguyệt Lưu, diễn võ tràng cái này ảo thuật tác dụng, thật giống như hiện tại những cái này cổ nổ hạ thôn trước mắt chỗ đã thấy giống nhau. Uchiha Nguyệt dùng tự thân tinh thần năng lượng, trực tiếp xâm nhập vào bị thi thuật giả tinh thần không gian trong, bóp méo trước mặt bọn họ tất cả những gì chứng kiến. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt còn cần sử dụng cụ giả mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, cướp đoạt rơi mỗi một danh bị thi thuật giả ngũ cảm. Như vậy những cái này chúng Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng ảo thuật người, mới có thể mất đi tự thân cảm giác đau, xúc giác, khứu giác các lộ hủy chữa tất cả cảm giác, liều mạng đem chính mình trong mắt là địch nhân tên giết chết. Cứ như vậy, có chút chúng Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ tràng người, khả năng không phải là bị người giết chết. Rất có thể, bọn họ là bởi vì mất đi tất cả cảm giác, bởi vì giết hại vô cùng mệt nhọc mà chết đi. Mà Uchiha Nguyệt lúc trước sở dĩ chờ đợi phía dưới những thứ này chúng Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ chàng người, không muốn ở sau khi chết xuống địa ngục, đầu tiên là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt tâm lý cảm giác có chút hổ thẹn để bọn họ chết ở đồng bạn tay bên trong nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, chính là ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác những thứ này cổ nổ hạ thôn nhì dạ đã có đồng bạn mình thân phận, vậy để cho trong bọn họ lạc nguyệt lưu. Diễn võ tràng, bởi vì mệt nhọc mà chết đi, đối với mình đồng bạn mà nói là một loại vũ nhục. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt ở phóng ra lạc nguyệt lưu. Diễn võ tràng phía trước, kỳ thực cũng có chút ít do dự. Chỉ là, ở phóng ra qua đi, cảm giác được một cái khác nguy cơ lúc sắp đến gần, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cũng quên mất hổ thẹn. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt trong mắt, khả năng chỉ còn lại có trước mặt bảo tồn một cái khác nguy cơ. Trước mắt những thứ này cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ nếu chúng lạc nguyệt lưu. Diễn võ chẳng như thế ưu việt bí thuật. Ở Uchiha Nguyệt xem ra tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cũng đã là chết người đi được mà giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau. Tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm trong mắt, lúc này đồng bạn đã hoàn toàn biến mất ở chung quanh của bọn hắn, chỉ để lại địch nhân tồn tại ở bọn họ bên cạnh. Uchiha Nguyệt thân ở giữa không trung, những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm tự nhiên không có khả năng đem ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người. Dần dần, ở tự tương tàn giết chết bên trong, liền có thể chứng kiến phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ nhóm nhân số bắt đầu cực kỳ giảm thiểu. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, bốn gã cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ bên trong, khả năng chỉ có một người có thể còn sống xuống tới. Thế nhưng, ở trong vài giây, ngay cả cái kia bốn gã cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ bên trong may mắn còn sống sót một người, đều muốn bởi vì vô cùng mệt nhọc mà chết đi. Cứ như vậy, ở ngắn ngủi 10 phút, dường như tu la địa ngục một dạng sát lục trường cảnh bên trong, còn thừa lại cổ nổ hạ thôn nhì dạ nhóm ở Uchiha Nguyệt trong mắt bắt đầu chém giết lẫn nhau, kết bạn chết đi. Chưa tới 10 phút thời gian, hầu như chỉ còn lại có một ít ý chí kiên định cổ nổ hạ thôn nhì dạ, vẫn cất giữ tàn khu ở phía dưới kiên trì. Thế nhưng, lúc này coi như còn có vài tên ý chí kiên cường cổ nổ hạ thôn nhì dạ, dừng lại ở Uchiha Nguyệt phía dưới. Nhưng là những cái này cổ nổ hạ thôn nhì dạ cũng không khả năng đối với Uchiha Nguyệt tạo thành nửa điểm uy hiếp. Có thể gắng gượng qua Uchiha Nguyệt một chiêu này lạc nguyệt lưu. Diễn võ chẳng cổ nổ hạ thôn nhì dạ, đầu tiên là ý chí kiên định, thứ nhì là thực lực khá mạnh. Nhưng là, đang điên cuồng chém giết sau đó, những thứ này ý chí kiên định, thực lực khá mạnh cổ nổ hạ thôn nhì dạ, cũng không có nửa điểm khí lực chiến đấu tiếp nữa. Cuối cùng, cái kia còn sót lại vài tên cổ nổ hạ thôn nhì dạ, chỉ có thể mắt nhìn Uchiha Nguyệt chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, đi tới trước mặt bọn họ, thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Mà ở sau khi chết, những thứ này chết thảm ở thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nhì dạ nhóm, cũng không có một người để cho mình tên, bảo tồn tại hậu thế trong. Bởi vì, mấy chục năm sau tại nhận giới nhì dạ nhóm nghiên cứu đoạn lịch sử này thời điểm, bọn họ chỉ biết Uchiha Nguyệt hiện nay ở Thủy Quốc trải qua đánh một trận, tên là Ánh Bình Minh Chi chiến. Một trận chiến này, chính là lần thứ ba nhì dạ đại chiến khai mạc chiến đấu, cũng là cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù hai đại nhân thôn, ở lần thứ ba nhì dạ đại chiến sơ kỳ mở màn chi chiến. Còn như những cái này chết thảm ở Thủy Quốc biên cảnh, cũng chính là hiện tại chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay cổ nổ hạ thôn nhì dạ nhóm, khả năng ở lịch sử ghi chép bên trong, chỉ chưa cất một câu nói. Ba trận chiến sơ kỳ, cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù triển khai mở màn chi chiến, Uchiha Nguyệt dưới trướng cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội, toàn bộ quân trận vòng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết